Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, xuất phát. Ban đêm, hơn 9 giờ, Tần Vũ, Diệp Tử Kiêu, Tề Lân, Đại Hoàng bọn người chính tụ tại nhất khối nghiên cứu làm sao bắt Lục Hiểu Phong thời điểm. Phó quan đẩy cửa đi đến. Trương trưởng quan, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bằng hữu của ta. Tần Vũ đứng dậy, ngôn ngữ khách khí hướng phó quan giới thiệu đám người. Đại gia hàn huyên một trận, riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Máy bay dân dụng trận hiện tại khả năng tất cả đều là chính đảng nhãn tuyến. Chúng ta đến thay đổi một cái lộ tuyến. Trương phó quan nhíu mày nói ra, ta theo quân dụng sân bay bên kia lên tiếng chào. Các ngươi ngồi vận chuyển vật liệu máy bay tới trước The City of Freedom, tự do chi thành. Sau đó từ Diêm Đào an bài các ngươi vào hai khu ba thị. Người nói cái kia tiếng Anh địa danh là chỗ nào a? Tiểu Bạch bất học vô thuật mà hỏi thăm. The City of Freedom, tự do chi thành. Trương phó quan suy tư một chút, nhẹ giọng giải thích nói. Tại Liên minh châu Âu EU khu, cùng loại với loại này từ vũ trang chính ép trưởng khống thành thị có rất nhiều. Cái này The City of Freedom, chính là tương đối lớn đặc biệt thành thị một trong. Nó tại ở khu quy hoạch bên trong, nhưng đã có vũ trang chính ép quản lý. Nói như thế nào đây? Nó sẽ cùng tại khu 7 bên ngoài Giang Châu. Chỉ bất quá phát triển quy mô cùng dân sinh hệ thống, cơ sở xây dựng đều muốn so Giang Châu hoàn thiện hơn nhiều. Ta đại khái hiểu, Tần Vũ gật đầu, quân đội chúng ta theo cái này tự do chi thành là có một ít liên hệ. Âm thầm giá thấp giúp đỡ bọn hắn một chút vũ khí, trang bị, cùng với khác vật tư. Vì lẽ đó máy bay rơi vào chỗ này là tương đối an toàn. Trương phó tiếng phổ thông ngữ mịt mờ giải thích một chút. Đã hiểu, Diệp Tử Kiêu dây hiểu. Trong lòng tự nhủ Liên minh châu Âu EU khu không đứng ở bên này bố cục. Nhưng trên thực tế chúng ta các loại bộ môn, tổ chức, cũng tại thẩm thấu bọn hắn bên kia. Bất quá khá liên quan về khá liên quan. Các ngươi vẫn là không nên khinh thường. Trương phó quan nhắc nhở lần nữa nói. Ta đã nói cho ngươi biết. Loại địa phương này giống như là Giang Châu. Nó dù sao tại ở khu quy hoạch bên trong. Nhiều người phức tạp. Các ngươi làm việc phải khiêm tốn một điểm. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Được rồi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trương phó quan cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nói xong. Tần Vũ bọn người đứng dậy. Đi theo Trương phó quan cùng nhau rời đi. Tổng quân khu trong đại viện ra, ô tô một đường hướng bắc, chạy được đại khái hơn 30 cây số, mới tiến vào khu bên ngoài quân sự sân bay. Mà hiện nay hoàn cảnh nơi này, cũng cùng mùi khói thuốc súng tràn ngập Yến Bắc không sai biệt lắm. Các loại quân sự thiết bị, cùng đóng giữ nhân viên, đều tăng nhiều không ít. Tần Vũ, Diệp Tử Kiêu, Tề Lân, Đại Hoàng, Tiểu Bạch, cộng thêm 8 cái huynh đệ. Tổng cộng có 13 người. Nhiều như vậy khôi ngô lại xem xét cũng không phải là loại lương thiện nhân vật gom lại một đống. Xác thực rất dễ dàng làm người khác chú ý. Vì lẽ đó đám người vào sân bay. Liền lập tức ngồi màu xanh quân đội đưa đò xe. Theo đặc thù thông đạo đi ở bay khu. Tần Vũ bọn người phải ngồi máy bay là vận 30 đến 5. Cơ thể muốn so thường gặp hàng không dân dụng máy bay hành khách nhỏ dòng dã 1/3. Nhưng lớn nhất hành trình tương đối ra sức. Có thể bay 1.000 cây số. Là trước mắt tại dịch quân dụng máy bay vận tải hình bên trong tuyệt đối bá chủ. Tần Vũ bọn người cất bước đi đến thang mây. Quay đầu lại hướng lấy phó quan khoát tay. Đến bên kia, ta điện thoại cho ngươi. Mã đáo thành công. Trương phó quan cười với hắn lấy khoát tay áo. Đi, Tần Vũ bọn người không dám quá nhiều dừng lại. Cất bước liền đi vào trong cabin. Bởi vì là máy bay vận tải, thoải mái dễ chịu trình độ khẳng định không bằng hàng không dân dụng máy bay hành khách. Cũng không ai cho bọn hắn phục vụ. Nhưng cũng may nơi này không gian lớn. Không có mãnh liệt như vậy câu thúc cảm giác. Diệp Tử Kiêu chọn lấy cái ghế dài ngồi xuống. đưa tay chen vào dây an toàn, ngáp một cái nói ra, Liên minh châu Âu EU khu, ta còn chưa có đi qua đây, ngồi ở đây, ai cũng không có đi qua. Tề Lân cũng xoay người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch hỏi, lặn xuống nước thế nào? Tại bệnh viện đâu? Tổn thương thật nặng, Tiểu Bạch đáp lời lúc, sắc mặt lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Cái này đồ chó hoang Lục Hiểu Phong nếu để cho ta bắt. Con mẹ nó chứ không phải băm hắn. Chớ làm loạn, người ta muốn sống. Đại Hoàng nhắc nhở một câu. Vậy ta chém hắn hai cái đuôi. Tiểu Bạch tâm tư không có phức tạp như vậy. Là hắn biết theo mình đi theo Tần Vũ bên người đến nay. Sát Mãnh là nhất chiếu cố lão đại của hắn ca. Hai người suốt ngày xen lẫn trong nhất khối. Tự mình quan hệ vô cùng tốt. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ đi đến chỗ, theo nút trả lời. Uy, người ở chỗ nào vậy? Lôi Lôi thanh âm vang lên. A, ta không có việc gì con a. Tại Yến Bắc theo mấy cái bằng hữu uống rượu đâu. Tần Vũ cười trở lại. Người thật coi ta ngốc a. Lâm Niệm Lôi 10 phần tức giận quát. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Vì cái gì không nói cho ta? Tần Vũ ngơ ngác một chút. Ngươi ở đâu nghe được a? Ngươi hai ngày này không cho ta gọi điện thoại liền rất kỳ quái. Cố Ngôn xảy ra chuyện tin tức vừa truyền tới. Ta liền biết ngươi cũng phiền toái. Nghe ngóng rất lâu. Mới biết đại khái ngươi cũng cuốn vào những chuyện này bên trong. Lôi Lôi chống nạnh. Giận không chỗ phát tiết mà hỏi thăm. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta có thể mang ngươi tới nhà của ta. Lại không tốt đến gia gia của ta chỗ này. Cũng có thể tránh mất rất nhiều phiền phức a. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng liền đã rõ ràng. Mình từng ở Lâm gia bộ đội ở qua sự tình. Lôi Lôi hẳn là còn không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cười trở lại. Người yên tâm đi. Ta hiện tại cũng không có chuyện. Tại Cố Ngôn hắn nhị thúc bên này đâu. Rất an toàn. Ta nghe người ta nói. Người không phải bị cảnh ti bắt sao? Lôi Lôi hỏi, không quan hệ với ta, ta tiến vào một cái, liền ra, bằng không làm sao lại còn có thể nghe đâu. Tần Vũ ngôn ngữ thoải mái mà đáp, người yên tâm đi, ta hiện tại thật không có sự tình, người để Tiểu Bạch nghe. Lôi Lôi sợ Tần Vũ nói láo, lập tức yêu cầu một câu. Tần Vũ kêu đến Tiểu Bạch, hướng hắn bên tai nói nhỏ vài câu, cái sau mới cầm điện thoại. Theo Lôi Lôi giải thích, Lôi Lôi thấy Tiểu Bạch cũng có thể tùy thời nghe, lúc này mới triệt để yên tâm lại, không cần lo lắng cho ta, thực tế không được, ta liền hồi Tùng Giang. Tần Vũ cầm điện thoại, đứng tại khoang thuyền đuôi vị trí nói ra, người chiếu cố thật tốt ra ra, ta bên này rảnh rỗi, liền điện thoại cho ngươi, muộn một chút, ta ra ngoài tìm ngươi. Lâm Niệm Lôi vẫn là không quá yên tâm, được. Tần Vũ ôm có thể kéo một hồi là một hồi thái độ đáp lại. Hai người hàn huyên có thể có 5-6 phút. Lôi Lôi mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Tần Vũ ngồi tại Diệp Tử Kiêu bên cạnh. Đột nhiên cảm giác lòng có điểm mệt mỏi. Bành! Diệp Tử Kiêu đạp Tần Vũ đùi một cái. Nghe nói, các ngươi đi Lâm ra bộ đội. Người ta đem ngươi đuổi ra ngoài rồi. Tần Vũ khẽ giật mình. Đưa tay vỗ mạnh một cái Tiểu Bạch đầu. Lắm miệng, Lôi Lôi đứa bé kia không sai. Nhưng nàng gia đình chú định, giữa các ngươi ở chung sẽ rất mệt mỏi. Diệp Tử Kiêu nói chúng tim đen nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ai, vẫn là nhìn cá nhân nghĩ như thế nào đi. Tần Vũ nhìn lướt qua Kiêu ca, không có lên tiếng. 40 phút sau, máy bay xông lên Vân Tiêu, thẳng đến Tự Do Chi Thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.